Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành có chút bất an mơ hồ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đám lông trắng trên đầu tiểu Chu Tước. Đầu cũng không dám ngẩng lên, nhẹ giọng hỏi Bân Khổ đại sư bên cạnh. Đại sư, làm sao lại thành trắng rồi? Không phải là lão tổ tông nắm đầu tiểu tử này đập vào tường vôi đấy chứ? Bân Khổ đại sư giờ khóc giờ cười nói. Lão tổ tông mặc dù ngây thơ, tính tình trẻ con, cũng không đến mức làm chuyện quái đản đến như thế. Hắn ghé sát vào nhìn, không ngờ sắc mặt phút chốc biến đổi, hiển nhiên là khiếp sợ dị thường. Lúc này thanh âm của lão tổ tông lại vang lên, đúng là kẻ ngốc không biết gì. Dịch Thiên Hành thật sự không hiểu được tính tình của vị đại nhân vật này. Sợ đắc tội hắn chịu thêm đau khổ, liền theo lời Bân Khổ đại sư truyền thụ. Làm bộ như không nghe thấy, hắn nghiêng mặt nhìn Bân Khổ vẻ mặt khiếp sợ, buồn bực nói, đại sư, rúm lông trắng này có gì cổ quái ư, thiên áo cà sa. Bân Khổ đôi môi chu ra, bỗng nhiên khinh thân nhảy ra khỏi thiện phòng, không tới mấy khắc đã đi tới ngoài nhà tranh phía sau núi. Dịch Thiên Hành mặc dù cũng đi theo, nhưng hơi sợ màn hào quang màu xanh nhạt. Cũng chính là kim cương phục ma quyền kia, chỉ chịu xa xa ở bên hồ, một mặt nhẹ nhàng vỗ về tiểu Chu Tước rõ ràng đã rất mỏi mệt. Một mặt dòng tai nghe Bân Khổ đại sư đang nói cái gì. Lão tổ tông, một rúm lông trắng trên trán Chu Tước rốt cuộc là vật gì? Bân Khổ đại sư thanh âm run rẩy hỏi, khổ diện tiểu hòa thượng, không phải là ngươi đã nhận ra sao? Nói xong câu đó. Quy nguyên tự hậu viên hồi phục an tĩnh, cái thanh âm trêu chọc càng kèm theo uy lực khó dò kia. Không còn vang lên nữa, cũng không biết trải qua bao lâu, Bân Khổ đại sư rốt cục thở dài một hơi, khuôn mặt buồn bã xoay người trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Hành có chút ngạc nhiên, Bân Khổ đại sư bỗng nhiên bình tĩnh nhìn hắn, vừa khuôn mặt không nỡ nhìn một chút tiểu Chu Tước trong lòng ngực của hắn. Trong miệng niệm niệm, tự nhủ, tuyệt không thể như vậy. Bản tự chí bảo, có thể nào đến đời ta lại thất lạc ở ngoài chùa. Nhưng có thể làm gì đây? Lão tổ tông thần thông, chúng ta bực này có thể nào thôi. Hết thảy đều là duyên phận. Dịch Thiên Hành nghe mờ mịt không biết ra sao. Vị chủ trì quy nguyên tự này bỗng nhiên song trưởng hợp thập. Trong miệng tụng niệm, một lát sau thần sắc trở lại bình thường. Một mảnh từ bi tường hòa bao phủ toàn thân, hắn nhẹ nhàng hướng về phía Dịch Thiên Hành thi lễ nói. Thí chủ được lão tổ tông bảo vệ, nghĩ đến cũng là duyên phận thật lớn, mong rằng thí chủ ngày sau hành thiện giúp người, không làm dơ bẩn Chu Tước si hóa, cũng chớ để tuyết sa dính bụi trần. Dịch Thiên Hành nhướng mày, suy nghĩ một lát bỗng nhiên kinh hãi nói, chẳng lẽ ngươi là nói đại sư nói là... Rúm lông trắng trên trán tiểu tử này hẳn là, Bân Khổ đại sư khẽ mỉm cười nói, chính là bản tự chí bảo thiên áo cà sa, cũng không biết lão tổ tông dùng thần thông gì, lại huyễn hóa thành một rúm lông trắng trên đầu thần điểu Chu Tước. Dịch Thiên Hành há miệng thật to, giống như một người đáng thương ngửa đầu nhìn bầu trời lại bị bánh nướng trên trời rơi xuống làm cho nghẹn họng. Nửa mừng nửa lo. Nhưng có chút không giải thích được cùng lo sợ. Hắn nghĩ thầm, chuyện tốt như thế, không khỏi quá mức bất ngờ sao? Ta không hề có ý đoạt thiên áo cà sa. Lão tổ tông đưa đại lễ lớn như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Bân Khổ đại sư thấy vẻ mặt của hắn, mỉm cười nói, bể khổ khôn cùng, Phật môn từ bi lại chỉ độ người hữu duyên. Thí chủ nếu được lão tổ tông yêu ái, chính là duyên. Thí chủ cùng Chu Tước thần điểu tương sinh tương hài, tình nghĩa khắc sâu, đây cũng là duyên, nếu thí chủ không tách rời thần điểu Chu Tước, sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà nếu tách ra, rồi lại là không nỡ. Cho nên lão tổ tông dùng thiên áo cà sa hóa thành bạch vũ trấn trụ Chu Tước thiên hòa. Vừa có thể không để cho thí chủ cùng Chu Tước xa cách, có thể bảo vệ cho an nguy của thí chủ cùng Chu Tước. Được một vòng thiện quả, đây càng là duyên phận thật lớn. Dịch Thiên Hành lúc trước chỉ biết thiên áo cà sa là một bảo bối vô cùng lợi hại. Lúc này mới hiểu được thì ra thiên áo cà sa đối với mình cùng tiểu hồng điểu lại có ý nghĩa to lớn như thế. Thần niệm ám tra bản thân, mới phát hiện chân nguyên trong cơ thể lưu động thông thuận. Nhiệt độ bình thường, thần thanh khí minh, người không có cảm giác mắt hoa bất an trước đó vài ngày. Nhìn lại tiểu chu tước cũng là an ổn ở trong lòng ngực của mình ngủ. Như bình thường, hắn không khỏi cảm phục, nói, tiểu tử làm sao có phúc duyên thâm hậu như thế, thật sự không dám nhận bảo vật này. Bần khổ đại sư thất thanh cười nói, thật sự không biết dịch thí chủ cũng có thời khắc ngượng ngùng. Ngược lại nghiêm mặt nói, thí chủ lại hiểu lầm, lão nạp mặc dù đưa tặng thánh vật, lại là thượng thể thiên tâm, giúp chu tước thần thú có thể thuận lợi trưởng thành, sớm ngày giúp cõi đời này giáng xuống cát tường Phật quang. Thí chủ chớ nên khách khí, chẳng qua là thí chủ mặc dù một thân thần thông thường nhân khó đạt đến. Thượng Tam Thiên cũng chỉ có mấy vị cao thủ đỉnh cấp mới có thể sánh bằng. Chỉ cần mấy vị môn chủ cùng tiểu công tử không ra tay. Hẳn là không ngại, nhưng sau này thân mang theo chu thước thiên áo cà sa hai đại dị bảo. Làm việc đi đường, đều phải cẩn thận mới được. Dịch Thiên Hành lúc trước nghe lão tăng này nói Thượng Tam Thiên không biết vì nguyên nhân gì. Nhất định phải mượn thiên áo cà sa dùng một chút. Lúc này phục hồi tinh thần, không khỏi khẽ cau mày, nghĩ đây không phải là chọc đại phiền toái cho mình sao? Bất quá nếu không có thiên áo cà sa che trên trán tiểu chu tước. Một lớn một nhỏ thật đúng là không có biện pháp gì thôi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chỉ có ở thực tế trước mặt cúi đầu, mặt dày đem tiểu chu tước ôm vào lòng. Hắn biết đệ tử cửa Phật nói cơ duyên, cũng không nói tạ ơn nữa. Chẳng qua âm thầm suy nghĩ, vừa thiếu quy nguyên tự một cái đại nhân tình, còn không biết ngày sau đi trả như thế nào. Mặc dù quy nguyên tự thật có lòng từ bi, vì giúp mình đã cho mang theo thiên áo cà sa, nhưng nếu Thượng Tam Thiên tiểu công tử lợi hại vô cùng tìm quy nguyên tự gây phiền toái. Chẳng lẽ mình còn không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn ư? Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn lại vẻ mặt từ bi túc mục của Bân Khổ đại sư. Không khỏi hoài nghi ngờ vị cao tăng này có dụng tâm. Dịch Thiên Hành nghĩ đến chính mình lần đầu bước ra xã hội. Trước thiếu cổ lão thái gia, sau thiếu Bân Khổ lão hòa thượng, phía sau mông kéo một chuỗi nợ không biết bao giờ mới trả nổi. Không khỏi dưới đáy lòng oán hận mắng thầm, gừng càng già càng cay, dây mướp càng già càng cứng, táo càng già càng mềm, hạch đào càng già càng cứng. Người càng già quả nhiên là cay nhất cứng nhất gian hoạt nhất. Dịch Thiên Hành ban đêm lưu tại Quy Nguyên tự thiện phòng. Hắn ôm tiểu hồng điểu, tinh tế nghiên cứu rúm lông trắng trên trán nó, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh như băng, không biết làm như thế nào. Nghĩ tới đây không biết rõ ràng nhưng không được. Hắn nửa đêm chạy tới trong thiện phòng của Bân Khổ đại sư. Lao thao hỏi nửa đêm mới hiểu rõ thiên áo cà sa diệu dụng. Chẳng qua là làm lão hòa thượng cả đêm tinh thần ủ rủ. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thiên Hành ở phía sau núi ngoài nhà tranh dập đầu hai cái. Tạ ơn lão tổ tông cứu mạng cứu chim, hắn vốn còn muốn vào xem một chút lão tổ tông có bộ dáng gì. Trong lòng còn có mấy nghi vấn lớn muốn thỉnh giáo, cộng thêm nhận lời cổ lão thái gia, ở bên ngoài khấu đầu tựa hồ không được tốt, vốn muốn đích thân ra mắt người này. Tâm sự 30 năm chuyện xưa mới hợp thức, nhưng Bân Khổ đại sư chẳng qua là cười mà không đồng ý. Lão Tổ Tông cũng không biết có phải vừa tìm được đồ vật gì mới mẻ hay không. Không nói thêm gì nữa, Dịch Thiên Hành không thể làm gì khác đành thôi. Trong lòng vừa phát lên ý niệm một ngày nào đó len lén lẻn vào xem một. Rồi lại chợt nhớ tới kết giới màu xanh cứng như kim cương. Vẫn là lẻ lưỡi. Bỏ qua ý niệm mê người này, Bân Khổ đại sư tự mình đưa hắn tới sơn ngoài môn. Bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, hôm nay bản tự chí bảo đã thuộc về thí chủ cẩn thận một chút. Dịch Thiên Hành gật đầu đáp ứng, Bân Khổ đại sư lại nói, nghe nói dịch thí chủ chính là người của cổ gia, đuôi lông mày khẽ lay động một chút. Dịch Thiên Hành khẽ cau mày đáp, cũng có thể nói phải. Đây chính là chỗ ưu phiền của tiểu tử. Bân Khổ đại sư thở dài nói. Cổ gia lão thái gia những năm trước đây ở tại tỉnh thành. Thường xuyên tới bản tự dâng hương hòa, bố thí hết sức ân cần. Nhưng dù sao hắn cũng là người giang hồ. Sát nghiệt quá nặng, bản tự thật sự không cách nào tới thâm giao. Dịch thí chủ tuổi còn trẻ, ngày sau cũng không nên đi sai bước nhầm. Dịch Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài nói. Xem ra, đúng là còn phải suy nghĩ biện pháp đem chuyện này thoái thác sạch sẽ mới được. Hai người vừa hàn huyên nói vài câu. Dịch Thiên Hành muốn rời đi. Bân Khổ đại sư ngăn cản hắn nói. Thí chủ chớ ngại lão nạp dài dòng. Chẳng qua ngươi một tân tu hành là trời xanh mà đến. Không biết nhiều loại quy củ của tu sĩ trong trần thế. Cần cẩn thận một chút, tuyệt không thể cho là mình có một tân thần thông, có thể hoành hành không trở ngại. Dịch Thiên Hành nhướng mày, không có đáp lời, thật ra thì hắn hôm nay trong lòng dần dần nảy kiêu căng khí. Chỉ là bản thân mình còn chưa phát hiện, Bân Khổ đại sư khẽ mỉm cười nói. Hôm nay đã không phải là thời Tống Minh, khoa học hưng thịnh, Phật hiệu đã suy, dù có chút ít năng lực ra ngoài phàm thế, cũng ngăn cản không nổi đạn. Dịch Thiên Hành cười hắc hắc, Bân Khổ đại sư biết tiểu tử này cười gì. Bất đắc dĩ nói, mặc dù ngươi có thể đỡ đạn, vậy đạn hỏa tiễn như thế nào? Dịch Thiên Hành sửng sốt, lại nghe Bân Khổ đại sư nói tiếp, đạn hỏa tiễn có thể ngăn, đạn đạo như thế nào? Bom nguyên tử, bom nơ, tròn, bom ngoại tử, Dịch Thiên Hành buột miệng cười. Biết vị cao tăng này mặc dù thông thế vụ, chỉ sợ cũng chỉ là nửa thông mà thôi. Hắn vỗ bả vai lão hòa thượng nói. Bom nơ, tròn thì có, bom ngoại tử là vật gì? Ta và ngươi hai nam nhân, nhiều lắm hơi sợ vợ. Ngoại tử thì không thể nào kiến thức lợi hại. Từ quy nguyên tự đi ra. Dịch Thiên Hành vốn định gọi điện thoại cho Viên Dã để cho công ty phái xe tới đón chính mình. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước mình mới quyết định bớt can thiệp vào chuyện này. Không khỏi rất đau lòng hủ hóa, ý chí không kiên của mình, quyết tâm nện bước hướng trường học đi. Hắn đem hai tay chắp sau lưng từ từ hướng trường học đi tới. Dọc theo đường đi thưởng cảnh đẹp cuối hè. Trong miệng không ngừng đọc thuộc lòng Tư Mã Quang, Huấn Kiệm Kỳ Khang. Vừa ngâm thơ Lý Thương Ẩn để thanh tâm do kiệm nhập xa dịch. Do xa nhập kiệm nan quả dục tắc bất dịch phu vật. Khả dĩ trực đạo nhi hành, lịch lãm tiền hiền quốc giữ ra. Thành do cần kiệm bại do xa thanh âm khó nghe ở đường phố an tĩnh tỉnh thành lay động. Chung quanh ra quy nguyên tự hướng thất lý kiều phương hướng trong vòng 3-4 dặm. Có một nơi cảnh đẹp, phủ Bắc Hà xuyên tỉnh thành mà đi chảy vòng quanh, gió nhẹ ở trên mặt nước, tạo nên tầng tầng văn nhẹ. Phủ Bắc Hà trên đê gieo nhã liễu xanh xanh, cây liễu vô cùng xanh, tia lá tạp tạp rủ xuống ở bên bờ, chiếu ra một mảng bóng dáng nhàn nhạt loang lổ. Dịch Thiên Hành đi dưới bóng râm, cảm giác bên cạnh tựa như đứng vô số người hầu, đang cầm lấy vô số chiếc quạt xanh tươi như lá quạt cho mình. Hắn càng đi càng đắc ý, thở dài nói, như ở đây đọc sách, chẳng phải còn hơn cả Quách gia. Sắc trời còn sớm, bên cạnh hắn không người nào, cho nên xuồng xã nói hủ ngữ tứ phía, đang cao hứng, lại phát hiện phía trước bờ sông một khối đá có một người mù ngồi. Người mù tay cầm trúc phiên, trên đó ghi vài chữ to, tổ truyền tiết chủy đoạn nhân tiền trình, Dịch Thiên Hành khẽ cau mày, hôm nay. Coi bói phần lớn là như quân du kích đánh một trận sẽ đổi địa bàn. Nơi nào có loại quân tránh quy khiêng đại kỳ như vậy? Như người coi bói một chi trúc phiên, vậy cũng đừng hy vọng khinh trang thượng trận, kẻ địch lui ta tiến, chỉ có thể cho giữ trật tự đô thị, đi càng gần chút ít. Dịch Thiên Hành chỉ thấy người mù này một thân áo xanh, ngồi yên như bàn, không khỏi trong lòng vừa động. Hắn quy tụ năng lực tiềm tu 3 ngày trong chùa để xem người mù này. Phát hiện người này bên ngoài cơ thể có một đạo chân khí mỏng màu xám nhạt lưu động. Quả nhiên là người tu hành, không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Đoán một chữ sao, người mù nhắm hai mắt, nhưng đối với Dịch Thiên Hành từ bên cạnh rón rén xẹt qua nói. Dịch Thiên Hành đứng suy nghĩ một chút, hắn mặc dù sợ phiền toái, nhưng trừ Cổ Lão Thái gia cùng Quy Nguyên Tự Hòa Thượng gia, còn chưa từng thấy người tu hành. Hôm nay ở Quy Nguyên Tự được thiên áo cà sa, ra khỏi cửa chùa đã gặp phải một cái, dùng ngón chân nghĩ cũng biết người tới có ý gì, không khỏi động tâm tư tò mò hiếu thắng, cho nên mím môi khẽ mỉm cười, ở trên đá ngồi xuống. Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm Đinh Tỵ, tháng Giáp Thần, ngày Nhâm Dần. Dịch Thiên Hành vuốt mũi của mình. Đương kim trên đời, thanh niên còn có thể nhớ được lịch âm như vậy đã không nhiều. Tiên sinh mặc dù tuổi không lớn, nhưng trong lòng sở học tựa hồ không ít. Người mù khiêm cung nói. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười, nói, nhàn thoại sau đó nói. Nếu đoán chữ, cũng không thể nói chuyện phiếm làm chậm trễ ngươi làm ăn. Tiên sinh thiện tâm, mời ra chữ, nếu nói lòng ta thiện, vậy thì chữ thiện tốt lắm. Dịch Thiên Hành ha ha cười nói. Người mù tay phải khớp xương nổi bật ở trúc phiên nhẹ nhàng sờ. Dịch Thiên Hành mí mắt bỗng nhiên vừa nhảy, cảm giác dưới người hàn lạnh đánh tới. Hắn biết là người mù giở trò, nhướng mày, hai tay giả vờ sờ ví tiền trên người mình, lại là vỗ nhẹ nhẹ trên đầu tiểu chu tước trong ngực. Để bày ra trấn an, tiếp theo thần niệm vừa động, trong cơ thể chân hỏa nhanh chóng vận chuyển lại, chống cự lại đạo hàn khí dị cảm này. Người mù đôi môi khẽ nhếch, khẽ thở dài một hơi. Dịch Thiên Hành hô một tiếng, phát hiện người mù đưa tới hàn khí lại ở trong chớp mắt mãnh liệt mấy chục lần. Giây lát, như anh hoa trời giáng tựa như hướng trên người mình tuôn ra. Hắn hít một hơi lãnh khí, mới biết được khí thế người mù này vừa mới bắt đầu xuất thủ. Dĩ nhiên là cố ý che giấu, thực lực chân chánh thế mà cường hãn như vậy. Dịch Thiên Hành hơi chút sai thần, một dòng nước lạnh đông lạnh triệt lòng người. Dọc theo vĩ lư đi lên, một đường sát phạt mà lên, hẳn là thế không thể đỡ, trong thời gian ngắn đông cứng hỏa nguyên lưu động trong cơ thể mình. Dịch Thiên Hành đôi lông mày nhíu lại, không nghĩ tới người mù này chính là một phàm nhân thậm chí có bản lãnh như thế. Ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn người mù một cái, mỉm cười đem hai tay đều đặt trên đầu gối của mình. Hai tay của hắn để phá lệ nhẹ. Giống như là hai đóa hoa sen ở trên gối nở rộ. Song trưởng ngón trỏ cùng ngón cái, phản cùng mà phản, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đây chính là Phật môn giải oan kết thủ ấn. Thủ ấn sơ kết, hỏa nguyên trong cơ thể Dịch Thiên Hành bắt đầu dọc theo thần niệm của mình vui thích vô cùng tự tại lưu động. Dần dần hòa hợp thành giọt nước màu vàng, tiện đà hợp dòng thành suối. Cuối cùng rót vào giữa ngực người mù đánh tới chân khí hàn lãnh lúc này phảng phất biến thành tam phục thiên lý tuyết trắng. Vừa chạm vào đã tan ra, người mù biến sắc, trên trán mồ hôi chảy ra, bàn tay ở trên lá cờ thô to cầm càng thêm dùng sức. Hiện ra xanh trắng, Dịch Thiên Hành đã đoán được người này đến từ đâu. Mặc dù bị Cổ Lão Thái gia cùng Bân Khổ Hòa Thượng thường ở bên tai nhắc nhở, khiến cho mơ hồ có chút sợ hãi chỗ kia, nhưng dù sao thiếu niên tâm tính, người này không hỏi lý do đã lung tung xuất thủ, muộn hanh nhất thanh, trong lòng mặc niệm tam muội tọa thiên kinh, từng đạo chân nguyên tính nóng, nhợt nhạt thấm vào tảng đá hướng người mù đuổi tới. Lúc này mặt trời vừa lên, tàn nguyệt chưa biến mất, Dịch Thiên Hành cùng người mù hai người ngồi chung trên một tảng đá lớn, nhìn tựa như không màng danh lợi. Chẳng qua chưa từng nói chuyện, người mù cầm trong tay trúc phiên, cau mày khổ tư, tựa hồ đang muốn vì Dịch Thiên Hành đoán chữ, nào đâu biết hai người này đang tiến hành tranh giành không thuộc về phạm trù thế tục có thể hiểu được. Lúc này bờ sông xa xa đi tới chút lão đầu lão thái thái luyện công buổi sáng. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên đứng dậy, khóe môi hiện lên nụ cười yêu dị hỏi, có đoán được không? Người mù giơ cánh tay lên, có chút khó khăn lau đi mồ hôi trên trán, một hồi lâu sau mới chậm rãi đáp, không đoán được. Dịch Thiên Hành nhìn hai mắt hắn khô héo hãm sâu, cười lạnh nói, ta không hiểu coi bói, bất quá còn nhớ hứa thận thuyết văn giải chữ hiểu được. Thiện giả, cắt tường giã, người mù thân thể chấn động, Dịch Thiên Hành bỗng khẽ mỉm cười. Hợp Thập nói, Cát Tường Thiên bực nào phiêu miểu tồn tại. Tội gì cung tiểu tử nghèo thế tục như ta có dính líu. Xin phiền chuyển cáo quý công tử. Tiểu tử ta đối với Cát Tường Thiên từ trước đến giờ rất kính ngưỡng. Tuyệt không dám có điều khinh mạn. Mời chớ hiểu lầm, hắn nói xong lời nói này. Cũng không để ý đối phương như thế nào. Khoát khoát tay hướng ánh bình minh mà đi. Trường học là ở nơi đây. Người mù giơ lên cánh tay phải. Run run bắt trúc phiên. Rất cực khổ đứng dậy. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Trúc phiên cao 5 thước có thừa suy một tiếng hóa thành một cái trúc trượng trong lòng bàn tay. Người mù ho khan 2 tiếng. Chống trúc trượng, cùng thanh âm cạch cạch cạch lách tách đầu trượng chống đất. Ảm nhiên đi xa, theo thân ảnh 2 người biến mất ở bờ sông rừng liễu. Tảng đá lớn bích 1 tiếng nứt ra. Cách chương.